Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chiến sĩ người cá Zimbay. Có thể người của chúng ta thực sự quá ít. Sachi nói rằng, bọn họ ngay từ đầu cho rằng ngư nhân đảo sự tình không khó xử lý. Cho nên liền chỉ dẫn theo mấy chục người. Nhưng khi nhìn ngư nhân đảo tràng diện, cái này mấy chục người căn bản bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì. Soyo nói ra, ít người cũng muốn làm. Các ngươi cảm thấy như quả lão cha tới, sẽ làm như thế nào? Cho nên, chúng ta mặc dù không bằng cha, nhưng là tuyệt đối không thể cấp cha mất mặt a. Dâu trắng đoàn hải tặc danh hào dùng tốt mặc dù thôi. Khó dùng lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực mà nói chuyện. Hơn nữa, chuyện này thoạt nhìn dường như rất thú vị đâu. Soyo lộ ra một nụ cười. Khó khăn mới có khiêu chiến. Zozu cùng Sachi liếc nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được cười khổ. Bọn họ đều biết Soyo tính cách, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể theo Soyo cùng nhau hồ đồ. Mặc kệ Soyo làm như thế nào, bọn họ đều muốn bảo trụ Soyo. Đây là dâu trắng cho bọn họ hạ đạt mệnh lệnh. Ngư nhân đảo chiến sĩ ở riêng mình thống lĩnh dưới sự hướng dẫn cùng hải tặc nhóm lẫn nhau chém. Giết! Ở ngư nhân binh lính phía sau một đám ngư nhân vây ở nơi nào? Nằm ở trung tâm liền 13 là ngư nhân đảo bây giờ quốc vương Neptune cùng hắn vương phi Tsubaki vương. Phi, lúc này Neptune vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước chiến đấu. Tâm tình vô cùng trầm trọng. Hắn không ngờ tới loài người lá gan đã lớn đến loại trình độ này. Dĩ nhiên không cố kỵ chút nào đang ở ngư nhân đảo bắt bọn họ ngư nhân. Hơn nữa bị phát hiện sau đó lại vẫn dám khai chiến. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là lại có nhiều như vậy hải tặc. Cho dù là bọn họ chiến sĩ người cá đều đã xảy ra rồi, tuy nhiên vẫn không thể chiến thắng đối phương. Neptune bên cạnh Tsubaki vương phi đồng dạng lo lắng. Nàng là ngư nhân đảo bên trên khát vọng nhất hòa bình người. Lần này bỗng nhiên bùng nổ chiến đấu là nàng không muốn thấy nhất. Nàng hiện tại đang cực lực hướng thế giới chính phủ phát sinh thỉnh cầu. Yêu cầu gia nhập vào thế giới hội nghị. Cho nên hắn thực sự không muốn cùng nhân loại bạo phát chiến đấu. Chỉ bất quá lúc này đây cũng là bất đắc dĩ. Những thứ này nhân loại đáng chết hải tặc. Dĩ nhiên phách lối như vậy. Chứng kiến đang cùng chiến sĩ người cá chiến đấu nhân loại hải tặc. Neptune chung quanh ngư nhân hộ vệ đều là hết sức phẫn nộ. Người nhân loại này đoàn hải tặc cường đại vượt quá dự liệu của bọn họ. Cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, có thể vẫn không thể đánh thắng. Chu vi tất cả đều là người xem náo nhiệt. Nếu như lúc này đây bọn họ ngư nhân chiến bại nói, ngư nhân đảo đã đem hoàn toàn luân vì nhân loại đi săn tràng. Đây mới là ngư nhân nhóm sợ nhất địa phương. Dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai. Cho nên lúc này đây ngư nhân đảo đã không có đường lui. Nhìn chiến sĩ người cá một tên tiếp theo một tên bị giết chết. Tsubaki vương phi nước mắt giàn giụa thủy. Nàng khóc thút thít đối với Neptune hỏi. Neptune, lẽ nào liền thực sự không có biện pháp khác sao? Neptune đau lòng xem cùng với chính mình ái thê. Vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Chúng ta đã không có đường lui. Ngư nhân đảo không thể ở trên tay của ta hủy diệt. Cho nên coi như là dùng hết một miếng cuối cùng khí, cũng nhất định phải đem các loại hải tặc đuổi ra ngoài. Nhưng là, Tsubaki vương phi nơi nào không nhìn ra thế cục bây giờ đối với ngư nhân đảo hết sức bất lợi. Neptune trầm giọng nói, không cần lo lắng, ta trước sớm liền hướng dâu trắng đoàn hải tặc phát ra xin giúp đỡ. Dâu trắng là bằng hữu của ta, hắn nhất định sẽ đến trợ giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến dâu trắng đoàn hải tặc đến. Bọn họ nhất định có thể trấn áp những thứ này hải tặc. Tsubaki vương phi trong mắt lóe lên một tia sáng. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc đồng dạng là hải tặc. Nhưng là bọn họ phong bình cần phải so với những thứ khác đoàn hải tặc tốt hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ quý vi tứ hoàng đoàn hải tặc. Nơi này đoàn hải tặc tuy là cũng nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ không là dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Zimbabwe bị thương. Bỗng nhiên có ngư nhân kinh hô một tiếng. Neptune cùng Tsubaki Vương Phi đều là sắc mặt căng thẳng. Hướng phía trên chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy một cái khôi ngô kình xa ngư nhân một thân một mình đối mặt với ba cái hải tặc. Hắn chính là ngư nhân đảo trong hộ vệ mạnh nhất một cái. Zimbabwe. Một mình hắn liền độc chiến ba cái đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cũng chính bởi vì hắn dẫn dắt, cho nên ngư nhân nhóm mới có thể ngăn cản nhân loại đoàn hải tặc công kích. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, nhân loại đoàn hải tặc cũng nhìn thấu sự lợi hại của hắn. Cho nên ba cái thuyền hải tặc dài một bắt đầu liên hợp đối phó hắn. Hắn kiên trì thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, rốt cuộc bị đối phương chộp được một thời cơ đả thương. Phải biết rằng Zimbabwe nhưng là ngư nhân bên trong mạnh nhất một cái. Một ngày hắn bị đánh bại nói, tất nhiên sẽ để ngư nhân sĩ khí hạ. Bất quá Zimbabwe không hổ là một cái đàn ông sắt đá. Mặc dù trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng hắn y nguyên vẫn là chợt quát một tiếng. Khí thế không giảm tiếp tục cùng nhân loại hải tặc nhóm chiến đấu. Tsubaki Vương Phi mặt đầy lo lắng. Nàng nói ra, Zimbabwe bị thương, cái này có thể nguy rồi. Neptune sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Thậm chí hắn tóm lấy một bên vũ khí. Nếu như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Chỉ bất quá hắn cũng cực kỳ tinh tường. Thực lực của chính mình so với Zimbabwe kém xa. Bên cạnh một tên hộ vệ bỗng nhiên phẫn nộ nói ra. Nếu như Tiger lão đại ở chỗ này thì tốt rồi. Lấy thanh danh của hắn, nhất định có thể tập tề ngư nhân đảo hết thảy ngư nhân. Đem người nhân loại này hải tặc đánh đuổi. 583 ngư nhân đảo tuy là Neptune là quốc vương, nhưng cũng không phải hắn liền nắm trong tay tất cả địa phương. Ngư nhân đảo có rất địa phương ngư nhân cũng không nghe theo Neptune mệnh lệnh. Những thứ này trên cơ bản đều là tầng dưới chót ngư nhân. Những thứ này ngư nhân trong mắt cũng chỉ có một người. Đó chính là Phí Xá Nhĩ. Tiger, tựa như Zimbabwe. Hắn chính là Phí Xá Nhĩ. Tiger giới thiệu cho Neptune làm hộ vệ. Tsubaki Vương Phi nói ra. Tiger đã lâu không có tin tức. Cũng không biết hắn ở đâu. Bất quá chúng ta đều đã hướng biển quân cầu cứu rồi. Vì sao đến hiện tại hải quân đều chưa đến? Neptune sắc mặt âm trầm nói ra. Hải quân nếu như muốn tới cũng sớm đã tới. Bọn họ đến bây giờ không có xuất hiện. Sợ rằng đã không có khả năng tái xuất hiện. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào hải quân trên người. Sớm đang chiến đấu bạo phát phía trước, ngư nhân đảo tựa như hải quân phát ra thỉnh cầu. Chỉ bất quá đến hiện tại cũng không nhìn thấy hải quân xuất hiện. Cho nên Neptune cũng sớm đã đối với hải quân tuyệt vọng. Mắt thấy Zimbabwe bị vài cái thuyền hải tặc trưởng vây công. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Ngư nhân nhất phương sĩ khí cũng càng ngày càng yếu. Toàn bộ dừng tay cho ta. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo quát lớn tiếng còn như sấm bỗng nhiên ở trên chiến trường nổ vang. Tất cả mọi người là bị cái này quát lớn tiếng chấn động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.